Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả 18 câu chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018, được sưu tầm và tổng hợp lại qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Chuyện thứ 14: Vong ám ở gốc cây năm Vạch Vôi, đường Thanh Niên. Nguồn: Trần Thị Huyền Trang. Cách đây 8-9 năm, có một anh người Ấn bị tai nạn chết ngay tại chỗ cạnh cái cây này. Sau đó gia đình họ để một bát hương nhỏ, bảng tên, tuổi và ảnh của anh cứ ở dưới gốc cây này thờ đúng 3 năm. Trong 3 năm đặt bát hương và di ảnh ở gốc cây này thì đều mỗi tháng đều có người bị tai nạn đúng chỗ này. Người gãy tay gãy chân, người chết luôn cũng có. Nếu ai không tin thì cứ hỏi mấy anh chị hay dọn vệ sinh ở đường Thanh Niên là họ kể cho. Họ là người biết rõ nhất. Ngày trước lúc còn bát hương thờ anh ấy, có một lần khoảng 12 giờ đêm, tôi lang thang vì buồn chuyện gì đó rồi đi đến chỗ này. Tôi dừng xe lại vào thắp hương có sẵn ở đấy cho anh ấy, châm thuốc lá mời anh ấy. Lúc ấy tôi còn hút thuốc, trong túi luôn có bao thuốc và rút ra tờ 20.000 để cài ở chỗ bát hương. Thật sự nhìn di ảnh thôi mà cũng thấy anh ấy rất đẹp trai. Tôi khấn bằng tiếng Việt, không nhớ rõ lắm, đại ý là: em hay đi qua đây, nhà em ở gần đây, em hay đi một mình lại hay về muộn, có gì anh đừng bắt em, đừng trêu em, đừng đẩy em ngã nhé. Sau khi điếu thuốc cháy hết nửa điếu thì thấy anh ý thoáng xuất hiện, ngang qua người tôi và gật đầu chào tôi một cái rất mạnh. Từ sau hôm ấy, cứ mỗi lần đi qua, tôi lại nhìn sang gốc cây, nhìn bát hương và gật đầu chào như một thói quen. Sau này hết 3 năm, chắc người nhà của anh dọn bát hương của anh ấy đi thì cũng không còn nhiều tai nạn ở đoạn này nữa. Nhưng gốc cây lại được vẽ năm vạch vôi, và cả đoạn đường Thanh Niên với hàng chục cây cối được trồng thì chỉ có cây này được vẽ năm vạch vôi, như để đánh dấu một điều gì đấy mà chắc chỉ có những người biết câu chuyện như tôi mới hiểu được mà thôi. Có hôm 1 giờ đi về qua, tôi lại đổ lại chụp ảnh gốc cây cho mọi người hình dung rõ hơn về vị trí cây cây. Chuyện thứ 15: Chuyện ma ở Bến Tre. Mình giới thiệu, mình tên là Bét. Mình là người con của quê hương Bến Tre và ở tại một vùng quê nói chung cũng hẻo lánh. Từ nhỏ những câu chuyện ma của ông bà và mọi người xung quanh đều làm mình thấy cuốn hút và muốn nghe. Nhưng đằng sau những câu chuyện đó là những lần nhịn đi vệ sinh và không bao giờ dám đi một mình. Mãi đến sau này lớn lên thì mình bắt đầu đỡ sợ. Tóm tắt về bản thân chút thôi. Bây giờ mình xin tóm tắt một chút về vùng quê mình ở. Đó là một xóm nhỏ nằm gần phà Rạch Miễu ngày xưa ở Bến Tre. Chắc bạn nào có về Bến Tre cũng biết con phà nổi tiếng này rồi. Hồi nhỏ tụi mình hay ra bến phà chơi lắm, vì xe cộ lúc nào cũng đông đúc và nhiều khi có cả những ca sĩ lưu diễn về Bến Tre, và có những xe chở tôm thì bọn mình hay trèo lên và ăn cắp tôm đem về. Tuy vẻ bề ngoài tấp nập và đông đúc như vậy, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những câu chuyện mang vẻ bí ẩn và tâm linh mà chúng mình được kể lại và tận mắt chứng kiến. Mình chia sẻ là vì mình rất thích nghe những chuyện tâm linh. Chủ ý là muốn chia sẻ với những bạn có chung niềm vui và tò mò về chuyện tâm linh. Ai coi nó là không thật thì nó là không thật, còn ai coi nó là thật thì lúc nào nó cũng hiện hữu trong đầu mình. Mình xin phép vào thẳng câu chuyện luôn nhé. Phà Rạch Miễu. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao gọi là phà Rạch Miễu, thì mình xin tóm tắt luôn. Ngày xưa mình nghe bố của mình kể lại rằng, hồi đó khúc sông từ xã Tân Thạch qua Cồn Phụng rồi Cồn Tiên chỉ là một con rạch nhỏ. Lúc trước có một cái miễu được xây ở giữa khúc sông và sau này đất lở và cuốn theo cái miễu nên người ta không còn thấy cái miễu này nữa. Lúc trước thì chỉ có ghe xuồng đi qua lại là chủ yếu, nên khi khúc sông mở rộng người ta mới bắt đầu làm phà, nên người ta gọi là phà Rạch Miễu. Và từ khi xây phà là bắt đầu, những chuyện xảy ra là những chuyện mà bà con làng xóm ở đây rất vô cùng kinh hoàng. Lúc bé ai mà không muốn được đi chơi thoải mái, tránh xa tầm mắt của bố mẹ. Mình và những người bạn cũng không ngoại lệ. Tụi mình hay đi ra bến phà để chơi tạt lon hay năm mười. Mọi chuyện không có gì để nói nếu như một buổi chiều tụi mình không ra bến phà để chơi. Hôm đó sau một ngày đi học và ngủ một giấc rồi ăn no nê, mình và đám bạn kéo nhau vào khu phà để chơi. Vì khối lượng khách qua phà lúc nào cũng đông, nên những nhân viên không bao giờ kiểm soát được hết tụi mình. Tụi mình chơi tạt lon đến khoảng 6 giờ tối thì bắt đầu rủ chơi năm mười. Lúc đó thì có khoảng 6 người chơi và giao luật là chỉ được nấp ở vòng vòng bến phà. Mình là người háo thắng, lúc nào cũng muốn ăn thua với đám bạn, nên dở lắm trò lắm. Mà không biết sao, hôm nay xui chơi nhiều ra ít bị, tức là da trắng nhiều hơn thì đen thua, và mình đã phải làm cục nhân. May là hôm đó ai phù hộ, chứ nếu không là mình gặp phải chuyện kinh hãi rồi. Nói thì làm cục nhân, chứ mình đếm xong rồi cũng làm biếng đi kiếm lắm. Đếm xong rồi ngồi một đống vậy đó, nên tụi nó ghét lắm. Đếm xong mình ngồi ngắm xe qua lại, đợi cho tụi nó mệt thì ló đầu ra thôi. Đúng như ý mình liền. Thằng đen đi ra liền, mà thằng này trâu lắm. Nó tức mới đi ra và nói: mày không chơi thì nghỉ đi, còn không thì tao đập mày đấy. Tường nó thì to hơn mình, và mình với nó cũng chạm trán mấy lần rồi nên là hơi ngán. Vì vậy mình cũng chiều theo ý nó luôn. Chỉ có mình nó thôi, và tụi kia cũng vẫn còn núp. Trong người thấy bực bội nên mình đếm một lèo từ 5 đến 1.000 và bắt đầu đi tìm. Lúc đó thì tầm khoảng 7 giờ thôi, nhưng trong nhà chờ phà thì hơi vắng do phà vừa rước khách đi. Tìm lần lượt từng thằng thì chỉ có mỗi một thằng thôi, nó tên là Phi. Thằng đó thì tính tình hiền mà hay tỏ vẻ lắm, nên mình mới ghét, hùa với bọn kia là chơi nó cho nó làm cục nhân. Nguyên đám kéo nhau đi kiếm thì thấy Đông Đông ngoài trái nổi để phà cập bến. Chạy ra thì người ta bù đông lắm và bàn tán cái gì sùm mà chỉ xuống dưới sông. Linh tính mách xảy ra chuyện gì nên tụi mình mới chạy ra xem. Hỏi thăm thì người ta nói mới thấy thằng Phi té xuống sông. Dù có một ông chú thấy vậy nên lặn xuống để kiếm nó. Khoảng chừng vài giây sau là thằng Phi được đưa lên bờ. Người ta sơ cứu cho nó nên nó thở được bình thường nhưng bị ngất. Tụi mình sợ quá nhưng dù sao cũng phải báo cho ba mẹ nó biết. Thế là thằng Phi được đưa vào bệnh viện gần đó. Hôm đó tụi mình được một trận roi sướng đít luôn. Hôm sau thằng Phi được trả về nhà thì tụi mình mới qua thăm nó. Ba mẹ nó thấy nó mệt nên không dám làm mắng nó nhiều. Còn tụi mình thì bị la xối xả. Khi hỏi nó tại sao hôm qua nó nhảy xuống sông thì nó nói đáng lẽ nó không ra đó rồi, vì nó nghĩ là mình không dám ra đó và chỗ đó có cái giàn giáo nên dễ núp. Nó thì leo qua giàn giáo núp tụi mình. Thấy lâu lâu nhưng nó vẫn kiên trì đợi. Đứng núp mỏi chân quá nên nó mới ngồi xuống thì bị trượt chân té xuống nước. Khi rớt xuống nước, nó còn nghe tiếng ai nói ở dưới nước sùm nữa. Rồi nó mới đạp chân để trồi dậy thì có cái gì đó vướng ở chân nó mà nó không tài nào mà vùng vẫy để ngoi lên được. May sao có ông chú nhảy xuống mới cứu được nó. Tưởng là không có gì thì sau này mình mới nghe được bố mẹ mình kể là lúc đưa nó đi bệnh viện thì ba mẹ nó thấy trên chân của nó còn hàn nguyên nắm tay của người luôn mà. Biết là chuyện không hay nên ba mẹ nó mới về nhà thắp nhang và tới chùa gần đó để xin bùa đem vô bệnh viện đốt nhang rồi khấn vái gì đó, rồi lấy lá bùa quẹt vô chân thì nó mất hẳn dấu tay đen thui luôn. Thế là hôm sau nó được đưa về nhà yên ổn. Rồi có hôm cúp điện thì mấy bà mẹ trong game show chuyện không của riêng ai trên đài Vĩnh Long hay chiếu mới ngồi vòng vòng trước nhà em kể chuyện mà. Mấy mẹ nói lúc trước xây trái nổi, khi mà đóng cọc hoài mà không được nên phải rước thầy về cúng cả tuần luôn mới đóng cọc được. Rồi lúc làm thì có mấy công nhân bị trật chân té, bị sắt xuyên người. Người may mắn thì bị thương, còn người nào xấu xấu thì bị tử nạn. Và đa số là té xuống sông. Nghe nói lúc cây miễu trấn linh ở đây mất thì mấy vong nước được tự do nên kiếm người thêm mạng. Và cho đến tận bây giờ vẫn thường có người chết ở đoạn này. Chuyện thứ 16, gia đình bị ngải ám. Nói sơ qua một tí là nhà em ở cạnh một khu công nghiệp nên dân ở tứ xứ họ về rất nhiều. Dân tộc có mà những đứa hổ báo cáo trồn từ khắp nơi đến cũng rất nhiều. Chuyện phát hiện ra là anh trai em bị yểm bùa là như thế này. Đợt Tết năm 2013, chả hiểu sao mẹ em được ai rủ đi đền sái bốc quẻ ấy. Em nhớ mang máng là mùng 3 mẹ em đi. Đến ấy thì từ xưa tới nay em chỉ dám nói là bốc quẻ thiêng. Mẹ em bốc được quẻ cực xấu, trong đó có nói là nhà có tang. Mẹ em thì trước thời điểm ấy chẳng bao giờ tin vào thần thánh mấy đâu. Cơ mà các bác biết rồi đấy, riêng đàn bà con gái mà đã đi rút quẻ mà nghe phán thì kiểu gì cũng lo sốt vó. Thế là mẹ em đem quẻ đem vào nhà bà thầy cúng ở làng xem, mà bà đó họ gần với nhà em cũng có tiếng. Bà ấy bảo là nhà mày chắc chắn trong năm nay sẽ có người chết, nhưng cái đó sẽ giải được nên yên tâm. Nhưng không biết là ai sẽ đi trong năm nay mà giải căn và hóa giải thôi, và bảo là đất nhà mày lành như vậy mà sao tao thấy nhiều quỷ thế. Rồi bà bảo là thế nhà mày có ai có thay đổi khác thường không? Mẹ em nghĩ và lăn tăn mãi mới bảo là có thằng con trường dạo này nó như đứa thần kinh, nó cứ cười suốt. Bà ấy bảo thế mày đưa nó lên ngay đây tao xem nào. Mẹ em hôm đấy về cũng đưa anh em lên, nhưng tầm 9 giờ tối là về rồi, không thấy nói gì với ai cả. Hôm sau mẹ em đưa anh trai em lên. Đúng từ 8 giờ tối đến 11 rưỡi, một mình mẹ em về, mặt tái mét, gọi em dậy bảo: "Mày tìm cho mẹ cái kéo với con dao mà thằng Nờ nó bảo nó để dưới quán chỗ hộ." Em mơ màng cáu gắt, chả hiểu chuyện gì, nhưng cũng xuống tìm lục lọi ở dưới chỗ mẹ em bảo. Vừa tìm vừa cáu, mẹ em mới rưng rưng bảo là: "Thằng Nờ nó bị con Hát yểm bùa rồi con ơi." Đôi lời về anh trai em và nguyên nhân. Nói về anh trai em trước thời điểm đấy, phải nói thật là anh trai em đẹp trai, đi đâu cũng có người khen và đi học nhiều cô chết mê chết mệt. Cách đây khoảng 5 năm có yêu một chị trọ ở nhà em, sinh năm 86. Chị đó xinh xắn trắng trẻo, bụ bẫm, người 3G, rất sởi lời và rất quý đứa em gái nhỏ nhà em. Bố mẹ em đẻ thêm, kèm em tận một giáp cơ. Nhìn có vẻ trí thức, cơ mà đời chẳng tin được ai bao giờ. Em thì thấy bình thường, nhưng bố mẹ, ông bà em thì ngăn cấm, bảo nó nhiều tuổi thế, về sau con cái vào tàn tạ, lúc đấy thì hai đứa nhìn nhau như thế nào. Mẹ em bảo anh trai em không được, rồi chuyển sang nói chuyện với chị ý. Mẹ em tuy trợ búa, nhưng mà được cái là hiểu tâm lý, nói chuyện nhỏ nhẹ, cũng chỉ bảo với chị ý là: "Cô bảo nó không được, nên cô bảo cháu, giờ chỉ có cháu mới dứt được nó, chứ nó chẳng dứt cháu đâu. Cháu hơn nó nhiều tuổi quá, nên về sau nó thế này thế nọ, bla bla. Cho nên tìm người hợp với cháu hơn, chứ không phải là thằng Nờ nhà cô." Chị ý khóc và bảo: "Vâng, cô cho cháu một thời gian, cháu sẽ thôi nó." Thời gian trôi qua và bố mẹ em bận việc, cũng thấy anh trai em không xuống phòng chị ý nữa. Tưởng là dứt luôn rồi nên cũng chẳng buồn động tới chuyện hai người nữa. Cơ mà em là người biết rõ nhất vì hai anh em ngủ với nhau. Nhưng chả mấy khi anh em ngủ ở nhà, em hỏi là đi đâu thì ông ấy bảo là: "Tao đi chơi điện tử về muộn, không muốn gọi mở cửa nên tao chơi luôn tới sáng." Biết thế thôi, chứ có biết đâu là hôm nào ông về muộn muộn ngủ luôn ở phòng chị kia. Kiểu bị ngăn cấm, có khi là quất để chừa để rước về, cơ mà không thành. Xong mấy lần bà em bắt gặp ông anh em sáng sớm đi từ phòng đấy ra, xin nghỉ rồi hỏi này hỏi nọ, cuối cùng thì ông ấy cũng bảo là ngủ ở đấy. Lại thêm một cuộc đàm đạo riêng của mẹ em với hai người đó. Không biết là mẹ em nói gì, cơ mà trước thời điểm 2 tuần, trước khi chị ý chuyển sang chỗ ở khác, thì hôm nào cũng thế, đi làm về là chị ý dẫn một người đàn ông vào trong phòng nói chuyện và cười đùa to lắm. Em cứ nghĩ là bà này nghĩ cho anh trai em nên mới gọi người vào để nói chuyện và cố ý cười đùa, trêu chọc nhau, nói to cho anh trai em ghen mà thôi yêu bà ý. Xong thời điểm đó chị ý chuyển đi, anh trai em vẫn đi chơi đến sáng mới về. Và cứ thế đến một dạo ông ý quay ngoắt chơi lô chơi đề và báo nhà hơn 100 triệu. Sau vụ đó cách vài tháng lại báo nhà hơn 50. Bố mẹ em thì chửi bới nhưng vẫn nai lưng ra để trả nợ cho ông ý thôi. Rồi một thời gian thì ông anh em bảo bố mẹ em mở quán net ở nhà cho ông ý để làm ăn. Bố mẹ em cũng vay mượn các kiểu các chỗ để mở thôi. Tưởng chừng là ông con lông bông ăn phận làm ăn và tính đến cưới ai đó. Và em cũng nghĩ thế, cho đến khi ông ý đang khỏe như trâu như bò, chả bao giờ bị ốm, bỗng liệt giường đúng một tuần. Ăn không ăn, uống cũng chẳng uống, bảo đi lấy thuốc mãi mới đi. Chuyện bắt đầu từ đấy. Ông ý sau khi ốm dậy xuống trong quán, cứ ngồi đực mặt ở quán, chả nói chả rằng gì. Tâm hồn thì cứ như trên mây. Thỉnh thoảng chả xem hay làm gì, tự dưng cười không dứt như kiểu khoái chí lắm. Cứ như thế em cứ tưởng là bị ảo tưởng do di chứng ngày xưa bị đánh vào đầu. Ngày xưa ông ý đi chơi giao thừa, bị bọn rồ nó vụt vào đầu, xong đi viện mất hơn chục hôm. Em bảo bố mẹ em đưa đi khám về thần kinh, thì cứ bảo là nó thế làm sao mà đưa đi khám. Càng ngày bệnh càng nặng hơn, ông ý cười nhiều hơn. Cười cả đêm, em nằm cạnh bên mà rung hết cả giường, để nỗi phát sợ ý. Nhiều lúc cáu em bảo: "Mày cười gì thế?" Ông ý bảo không, ngừng được một lúc lại bịt chăn cười. Có khi là hết đêm luôn đến gần sáng mới ngủ. Có khi giữa bữa cơm cả nhà, ông ấy nhìn vào bát cơm cũng cười như điên như dại. Hỏi sao mà cười thì bảo là nhớ đến mấy chuyện thì cười thôi. Càng ngày biến chứng càng dày, cười càng kinh sợ. Cười xong mặt lại đần ra rồi thở dài. Bố mẹ em mới đưa ông ấy đi khám ở Châu Quỳ vì nghĩ là ông ấy bị thần kinh do di chứng vụ đánh. Hôm đấy bố mẹ em đưa đi sang Châu Quỳ. Vào trong viện khám xong đi ra ngoài, ông ấy nói kiểu ngô nghê như trẻ con bảo là: "Mẹ ơi, chỉ có những đứa điên mới vào đây chứ. Chúng nó toàn thần kinh hết ấy. Mẹ em Sót vừa cười vừa bảo, ừ, toàn bọn không bình thường mới vào đây, chưa bình thường như con vào đây làm gì đâu. Về nhà thuốc thang đầy đủ, nhưng chả thấy ông Lý thuyên giảm, vẫn cười đến mức không ai hiểu nổi. Tiếp tục đoạn nói chuyện với mẹ em và giải bùa. Trước giờ thì em cũng chỉ nghe mấy ông dân tộc ở nhà em nói về chuyện ma gà rồi bùa ngải linh tinh, nhưng em cũng không tin. Em bảo là mẹ linh tinh vừa thôi, làm gì có chuyện ý. Mẹ em bảo mẹ cũng không tin, nhưng thôi tìm đi nhanh lên, xong mai về mẹ kể cho. Em tìm thấy một cái kéo cắt giấy và một con dao dọc giấy, xong hỏi mẹ em là có phải cái này không. Mẹ em bảo thì nó nói là để ở dưới quán chỗ này chắc là đúng rồi. Rồi mẹ em cầm cái kéo và con dao đi đến hơn 1 giờ đêm mới về. Tối hôm sau em lần la đến hỏi mẹ, vì mẹ em sáng đi chợ từ sớm, mãi đến tận chiều mới về mà em lại đi học chiều. Em mới hỏi, hôm qua thế nào hả mẹ? Nó làm sao hả mẹ? Mẹ em nói, mẹ biết tại sao nó cười suốt rồi. Cái con chó đấy, sao nó kinh thế chứ lị? Con chó nào hả mẹ? Em nhìn xung quanh không có con nào. Còn hát chứ con nào nữa. Nó là con phù thủy chứ chẳng phải là người nữa. Con ý nó ghê lắm. Nó yểm mấy loại bùa vào người thằng N chứ không phải là một đâu. Bùa dao kéo, bùa lá, bùa găng tay, yểm cả bùa vào đất nhà mình. Lúc đưa anh N vào nhà bà C, bà ấy bảo là chưa bao giờ gặp trường hợp mà khiến bà ấy đau đầu thế này. Bà C hơn tuổi bố mẹ em ít thôi, nhưng có họ nội tộc với nhà em mới 4 đời thôi và bọn em phải gọi là bà. Mẹ em kể tiếp, hôm đầu tiên vào thì bà ấy ngồi ở đối diện, bà ấy nói, N, con có yêu ai không? Thì nó bảo là không. Xong bà ấy chỉ hỏi linh tinh thêm vài cái rồi bảo về, mai vào đây. Hôm qua mẹ đưa nó vào thì bà ấy lại hỏi lại là, N, con có yêu ai không? Con không nói, là bà không giúp được con đâu. Nó cứ ngồi lắc đầu nhìn vào bàn tay của mình cười trừ, cười chán xong lại thở dài. Bà không hỏi anh N nữa, đi lên điện cùng bái cái gì một lúc, rồi quay ra nói với mẹ em bảo là, lạ thật, sao đất của nhà mày lành như thế, cũng không có ai làm phù thủy mà đất lại lắm quỷ thế này. Đây, nhà mày sắp có tang đây này. Mà sao cứ có đứa to béo lù lù đứng ở ngoài kia thế này. Hôm qua cũng gặp rồi, lạ thật. Hôm qua thằng N vào đây, thấy nó mà lúc thằng N về, nó cũng theo về. Chắc chắn không phải là người nhà mày rồi. Không phải người thật đâu nhé, bà ấy bảo cái vong hay cái gì đó đi theo anh em ý. Lúc đấy anh em lại tỉnh nói với bà ý là, trước cháu có yêu một đứa. Rồi bà nói, thế giờ còn yêu nó không? Anh N nói, cháu còn, nhưng giờ nó đi lấy chồng rồi bà ạ. Thôi con ơi, con bị nó yểm bùa rồi con ơi. Thế nó có đưa cho con cái gì không? Có, trước hình như nó có đưa con dao với cái kéo cho con, bảo là dao kèo gì với nhau ấy. Nói xong lại ngửa bàn tay lên nhìn rồi cười cười. Thế giờ còn không? Để đâu? Mẹ mày về lấy, đem ngay vào đây. Dạ, để ở dưới quán chỗ. Lúc đấy hơn 11 giờ đêm rồi, bà ấy gọi cho 5 người cũng đi cùng nữa đến, còn mẹ em thì đi về nhà gọi em dậy tìm kéo với con dao. Trong lúc mẹ em về lấy dao thì bà ấy ngồi hóa giải bùa. Bà ấy khẩn khẩn cung bái cái gì cùng 5 người vừa nãy gọi đến rồi xếp ngồi xung quanh. Sau biết là để đỡ và san cái đau từ người anh N. Bà ấy ngồi cứ kéo kéo từ người anh N ra rồi nói to, dao ra ngoài, kéo ra ngoài, mày không ra thì mày chết ngay. Cứ mỗi lần kéo là người anh em đau thắt, mấy người cúng ngồi xung quanh cũng đau mà bà cũng thấy đau. Rút ra xong, anh N rứt cười luôn từ lúc ấy. Mẹ em đem kéo với dao vào thì bà ấy hóa luôn với cái gì em cũng không biết. Hóa xong bà nói, ôi con ơi, đau như thế trong thời gian dài như thế mà chẳng nói chẳng rằng gì với ai, cứ chịu một mình thế hả con. Bà với mấy người đỡ cho mày còn thấy đau nữa là một mình mày chịu. Con này không lấy được thì nó giết người đây mà. Mà vào người con bao nhiêu là dao thế này mà giết từ từ nữa chứ. Lúc này thì anh N cũng tỉnh hơn rồi, nhưng vẫn ngồi ngửa lòng bàn tay ra để nhìn. Bà thấy thế hỏi, thế nó còn cho con cái gì nữa không? Còn đôi găng tay len ngày xưa nó tặng, nhưng nhỏ quá cháu không dùng, cháu đưa cho con L, không biết nó vứt đâu nữa. L là em gái út, nhà em có 3 đứa. Mẹ em bảo, cái đôi găng tay len có hình con thỏ ở trên chứ gì, thế thì vẫn để ở tủ quần áo của nó. Bà bảo mẹ em về nhà lấy ngay đôi găng tay ấy lên. Ở trên đó bà lại cúng xong, một anh đệ của bà đem đôi găng tay đó ra tẩm đẫm xăng để hóa. Xăng bắt lửa như thế nào thì mọi người biết rồi, nhưng điều kinh khủng ở đây là nó không cháy. Điều anh đệ này vẫn chưa cao tay nên bà lại ra tẩm lần nữa hóa mới cháy. Lúc xong thì cũng hơn 1 giờ đêm, bà ấy bảo, mày mà phát hiện kịp thời, chứ để lâu là nhà mày mất người là cái chắc. Thôi muộn rồi, về đi, mai lên sớm còn về sớm. Còn phù thủy kia nó yểm như thế này, với nhìn thằng này hiện giờ chắc chắn vẫn còn. Mẹ em đặt lễ nhưng bà không nhận, bà bảo là làm con cháu, nhà mày làm thế này thì mai khỏi phải lên nữa, cầm về. Các biểu hiện hôm thứ 3 hóa giải. Đêm hôm ý, anh nơ về không thấy cười nữa, ngủ một phát từ lúc về đến gần tối hôm sau mới dậy. Chả đúng gì, đó là đợt ngủ dài nhất mẹ em chứng kiến mà không thấy cười hay vật lộn gì. À, em xin kể các biểu hiện của anh nờ nhé. Chuyện cũng hơn năm rồi nên em chỉ nhớ những cái hay hiện ra nhất thôi. Đầu tiên là bị đau ở tim. Sau đợt bà chị kia đi thì thỉnh thoảng thấy nhói đau nhăn nhó cả mặt. Bảo mấy lần với mẹ em, nhưng mẹ em nghĩ là chắc bắt nó chia tay nên nó thế thôi, lâu lâu sau khắc tự hết. Đợt ý là chưa phát hẳn. Dần dần tần suất đau nhiều hơn. Nhà em đưa đi khám nhưng mà không thấy bị làm sao. Thứ hai là tự dưng cười. Nhìn gì cũng cười mà chẳng nhìn gì cũng cười. Đang ăn cơm cũng bật cười, mà đang ngủ cũng bật cười. Mà kiểu cười phải nói là không thể dứt được, mà lại cười to chứ. Em thì được cái dễ ngủ, cơ mà dạo anh nờ bị nặng, em còn chẳng ngủ được. Cười rung hết cả giường cơ mà. Từ đợt đó đến giờ em bị ám ảnh luôn điệu cười ấy. Mẹ em hỏi sao cười cái gì mà cười ghê thế. Thì anh nờ bảo chả cười cái gì cả. Nghĩ lại mấy chuyện thì cười thôi. Cái này ám ảnh em từ ngày đó đến giờ. Cứ mỗi lần cười là cả nhà em lại thắt hết cả người lại, thường mà chẳng biết làm như thế nào. Thứ ba là thỉnh thoảng anh N nghe thấy tiếng người nói trong đầu. Thế mới có chuyện là anh N toàn bảo người này người nọ nói xấu, ghét bỏ anh ý. Đến nỗi còn bảo bố em là bố em ghét bỏ và muốn từ, cắt đứt. Có khi bảo muốn chết là chết được ngay. Nhiều lúc hỏi những câu hỏi rất ngô nghê, như là giờ cái hát nó bỏ chồng thì con có lấy được nó không mẹ? Nó với con có dao kéo với nhau rồi. Nó bảo là nó quay lại, mẹ có muốn xem không? Con cầm dao với kéo lên cho mẹ xem. Mẹ em bảo, không xem làm cái gì, mày bị điên à? Bây giờ nó lấy chồng có con rồi, mày muốn cũng chả lấy được. Tại hôm em gặp cái chị phù thủy ý, bụng chửa to tướng, lượn xe ở đường nên về mách mẹ em. Thứ tư là bị đau nửa đầu. Nhà em nghĩ là di chứng của đợt xưa bị đánh ảnh hưởng tới thần kinh, nên là đưa hẳn ra viện Châu Quỳ khám với lấy thuốc, cơ mà uống thuốc cũng không khỏi. Thứ năm là người lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm, chỉ muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Thứ sáu là đêm chẳng bao giờ ngủ, nằm cứ lăn đi lăn lại, cười thở dài. Thứ bảy là người cứ ngơ ngơ ra, ai hỏi chuyện gì thì cũng kệ, thỉnh thoảng đầu lại lắc lắc, chẳng để ý gì cả. Hỏi phải đến 4-5 lần và phải nói to thì anh N mới trả lời. Thứ tám là người đau nhức liên miên. Thứ 9 là hay đứng nhìn về phía phòng trọ ngày xưa bà chị kia ở một lúc rất lâu, ai bảo gì cũng kệ. Thứ 10 hay bị lạnh, suốt ngày nằm ở trong nhà. Cơ mà đi nằm là anh N cứ phải đi hai đôi tất, đi găng tay các kiểu. Trước thời gian ý thì khỏe như vâm. Mùa đông em thì quần áo trong quần áo ngoài, còn anh N thì toàn quần đùi áo cộc. Thứ 11 không ăn được mấy. Ngày ăn hai bữa là tầm quá trưa ngủ dậy làm bát mì. Tối chỉ ăn một bát cơm trong 20 phút, có khi là 30 phút. Hôm thứ ba, hóa giải. Sau khi làm một giấc gần ngày trời thì anh N cũng dậy. Người vẫn còn đơ đơ ra nhưng mà vẫn đỡ hơn những ngày trước rất nhiều. Dậy ăn uống tắm giặt xong tầm hơn 8 giờ, mẹ em lại đưa lên nhà bà để giải nút bùa. Lần đấy lại thủ tục thủ tèo cúng bái. Mấy người đệ hôm nay cũng vẫn đến. Bà và anh N ngồi ở trong đối diện nhau và 5 người còn lại vẫn ngồi xung quanh như hôm trước. Bà nói, thế hôm qua về ngủ được chứ? Anh N nói, dạ con ngủ đến quá chiều mới dậy. Ừ, ngủ được là tốt rồi. Thế hôm nay còn thấy đau ở đâu nữa không? Có bà, con vẫn thấy nhói nhói ở tim. Còn kìa, nó đâm cả kim vào con tim thế này thì chả trách. Bà ấy ngồi niệm vài câu gì đó rồi để tay lên lưng mò mò rồi rút. Cứ rút phát nào là anh N lại giật người phát đấy. Một lúc thì cũng hết. Rồi bà lại hỏi, thế nó còn cho con cái gì nữa không? Có búp bê chứ? Có, ngày xưa nó có cho con một con búp bê, nhưng con bảo con lớn rồi cầm về làm gì nên là con không lấy. Thế là may đấy, cầm về là giờ không phải đơn giản như thế này đâu, có khi mày xong rồi. Nó còn cho con uống nước lá, nó bảo là lá trên rừng rồi lấy cả tóc của con. Má lá rồi. Bà ngồi đằng sau lẩm bẩm cái gì đó một lúc lâu, rồi bấm vào đốt sống của anh ý, rồi thét lên. Chúng mày quê ở đâu? Khôn hồn thì cút hết. Chúng mày định làm loạn ở đây à? Ly đừng trách tao, tao cho chúng mày chết hết. Áo của anh Hờ tự dưng bùng nhùng như kiểu có mấy con gì chạy ở trong. Một lúc lâu xong bỗng dưng im bặt. Từ ngày anh ý bốc ra một mùi như kiểu mùi thịt thối ấy, rất nồng nặc. Rồi bà nói, Nờ, con muốn nó chết không? Dạ không. Nó làm ra như thế này mà không giận nó à? Giờ chỉ cần gọi nó, rồi giúp ngược cái hình nộm lên, đâm vào tim, là con kia nó vỡ tim mà chết. Nhưng bà theo cửa Phật, giờ bà chỉ yểm ngược lại nó một nửa cho nó biết cái mà nó yểm vào con làm con đau như thế nào, xem nó có xuống đây để van nài không. Con này không những bỏ bùa vào thằng Nờ, mà nó còn lôi cả ma, yểm cả phù thủy vào đất. Nó giày vò nát hết cả bát hương ở nhà lên rồi đấy. Cưới nó về thì nó đuổi hết các cụ ở nhà ra. Nhà cùng bái gì là nuôi ma của nó hết, rồi mụ mị hết, để nó điều khiển hết. Con phù thủy này tay nó không phải là thấp đâu, nên thằng Nờ vẫn chưa thể hết ngay được, cứ phải dần dần vào nhà bà. Từ giờ buổi tối vẫn phải vào trong này, còn bùa thì bà hóa giải hết cho. Nó giờ còn yếu, phải lấy cái khí từ điện cho thằng này nó khỏe. Về cái con kia, nó yểm ở nhà nó có quần đông lắm, mấy hôm nữa bà ra bà cúng cho. Còn một vài cái bùa nữa, nhưng dần dần mới phát hiện ra và nó cũng không nổi bật và em cũng không nhớ. Sau hôm đấy về, anh N không thấy biểu hiện gì nữa. Tối tối cứ phải lên đó, thỉnh thoảng lại cười lại, nhưng hôm sau lại hết. Được một dạo, bỗng dưng anh N không lên đấy nữa. Người lại bệt mất hơn người gần giống như trước kia. Nịnh mãi cũng chẳng lên nhà bà nữa, cứ toàn bảo là không thích, nhưng kiểu như sợ lên nhà bà ý. Mẹ em thì nịnh mất mấy hôm thì anh N mới lên, khi về lại bình thường. Còn giờ thì thi thoảng nhà bà ý làm lễ thì anh N mới lên. Lạ là anh N chả thấy tán ai nữa. À, có tán một chị sinh năm 92, nhưng chẳng hiểu sao chị ý đồng ý rồi thì anh N em lại thôi. Mày như trước lúc thôi, nói chuyện với chị ý thì anh N lại tái phát lại. Em để ý, cứ vào gần các dịp lễ lớn âm là anh N của em lại bị lại. Tết vừa rồi cũng lại bị lại nhưng không nặng. Chỉ sau hôm 14 tháng 2, em thấy có hộp sô-cô-la ở máy tính. Sau hôm đó lại thấy có biểu hiện lại nhiều hơn một chút, cứ dai dẳng, thỉnh thoảng cười cười đến tận mấy hôm sau. Đêm ngủ cùng, nhiều lúc anh N cười cũng thấy kinh kinh, nhưng nhiều cũng thành quen. Nhiều lúc em không ngủ được, cáu, bà bật dậy bảo, cười cái gì mà cười kinh thế? Ông ấy chốt phát câu, má trời, nghe cũng ghê ghê nên nằm cũng xê xê ra. Được cái là mình hỏi thế thì lúc sau là hết không cười nữa. Nhiều lúc muốn nhảy ra chỗ khác ngủ, cơ mà nghĩ nhỡ đêm ông ấy nghĩ quẩn lại làm cái gì linh tinh thì khốn. Thôi thì cứ ngủ chung chỗ yên tâm. Mẹ em đang nghi khả năng là từ đợt giải bùa xong là phát căn ra rồi. Thỉnh thoảng thì em với mẹ em nói chuyện đùa đùa, bảo là nhà có thầy cúng, lại hay ỉ nhờ. Bao giờ ông mà đi thì bố con không phải học các bài cúng. Nhiều lúc cả nhà em cũng mệt mỏi, đau đầu lắm chứ. Em lại là thằng đa cảm, nên mỗi lần ông anh phát lại, thấy thương ông ý lắm. Nhìn thấy xót lắm nhưng mà cũng chẳng làm gì được. Thôi thì cái số nó thế rồi, gắng chịu thôi. Em chả phải phân biệt gì, cơ mà tiếp xúc hay trêu một người con gái dân tộc, anh chị em nên tỉnh táo một chút. Em xin chấm dứt câu chuyện ở đây. Chuyện theo ký ức của em cũng hơi nhắc cục và lộn xộn một tí, không hay thì mọi người thông cảm nhé. Chuyện thứ 17, ma nữ. Năm 2008, tôi học năm 3 đại học, vẫn thuê nhà ở khu Giải Phóng, đoạn gần một nhánh kênh của sông Tô Lịch. Không nhớ ngõ nào, chỉ biết là ở gần cầu trắng đường Giải Phóng. Đã ở được một năm, không có vấn đề gì xảy ra cho đến khi con em tôi nó vào ở chung. Phải kể về con em tôi một trường đoạn. Mọi người chịu khó nghe nhé, vì nó là nhân vật chính mà. Nó kém tôi một tuổi, không phải là em họ hàng gì, chỉ là chơi với nhau ở quê. Đang luyện thi vào đại học, lên ở chung với tôi cho có chị có em. Nó ở được một tầm một tháng thì xảy ra chuyện. Hồi học cấp 3, nó chơi thân với một thằng tên M, mà theo lời nó kể là rất đẹp trai, nhà rất giàu, nổi tiếng là dân chơi chuyên nghiệp. Tuy là công tử chơi bời nhưng lại quý nó, chiều nó hết mực, nó muốn gì cũng làm cho hết, kể cả việc ngồi bóc vỏ nho cho con bé ăn mà không chút phàn nàn. Ngoài ra thì M còn chơi thân với một người bạn tên là P. Theo như con em kể, hai thằng cứ như gay với nhau ý, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng thấy có nhau. P nó không ưa con bé em của mình, chẳng hiểu sao thế, nhưng mà vì nể bạn nên đôi lúc cũng đi chơi với nhau. Tốt nghiệp cấp 3, M lên Quảng Ninh làm việc phụ bố cậu ta. Bố cậu ta là giám đốc một công ty khai thác mỏ than ở Quảng Ninh nên nhà rất giàu, còn P thì chẳng hiểu sao lại lao vào con đường nghiện ngập. Cuối cùng M đành xin bà già P cho thằng P ở với cậu ta ở Quảng Ninh để tiện bề chăm sóc và giúp cậu ta cai nghiện. Do hai thằng bạn thân với nhau từ trước, nhà lại không có đàn ông nên mẹ P cũng yên tâm khi nhờ cậy M chăm sóc nó. Cứ thế hai thằng chung sống với nhau, cũng không rõ mỗi tháng mất mấy can dầu ăn, cơ mà tình hình có vẻ rất là ổn. Thằng M ban ngày đi làm thì khóa cửa nhốt thằng P ở nhà, buổi tối về thì chăm thằng bạn lên cơn. Còn con em tôi thì lên ở với tôi để luyện thi đại học. Khoảng được 3 tuần thì con em tôi về quê chơi. Nó gọi thằng M về đưa nó đi chơi vì lâu lâu hai đứa nó không gặp nhau. Thằng M lưỡng lự thì con bé cứ nằng nặc bắt nó về. Cuối cùng chiều con bé, M nó phóng xe từ Quảng Ninh về đi chơi với con bé. Sáng hôm sau con em tôi lên lại Hà Nội, con M về Quảng Ninh. Hôm đó con bé rất vui, nó cười suốt. Cơ mà cũng lạ là sao hai đứa nó không yêu nhau đi nhở. Thằng M nó chiều như chiều vong, con em mình thì lại hờ một chút là gọi nó đi chơi. Chắc là vì có thằng P ở giữa. Nhưng chiều đó con bé nhận được cuộc gọi của thằng M và thông báo là thằng P mất tích. Con bé lo lắng mãi không thôi. Nó bảo tại nó cứ bắt thằng M về chơi nên thằng P tối đó phá cửa để ra ngoài. Chắc lúc ấy cơn nghiện lên cao. Con bé cứ thất thần chờ tin của bạn. Thì đùng một phát, sang ngày thứ 3 kể từ khi P mất tích, nó nhận được tin P chết. Thế rồi con bé về quê gấp để đưa tiện P. Khoảng một tuần sau em tôi lên, con bé kể lại cho tôi nghe. Đại khái là thằng M sau khi lùng sục các ngóc ngách hang hẻm ở Quảng Ninh. Thằng này là dân chơi có tiếng nên bạn bè cũng nhiều. Nó chơi rất nhiều nên bạn bè giúp đỡ thì tìm thấy xác thằng P ở một bến cầu cảng Quảng Ninh. Người ngợm bị thâm tím, mặt mày biến dạng. Sau khi công an khám nghiệm tử thi, kết luận trong người nó có chất nicotine và nó bị đánh tới chết. Thằng M như lên cơn, nó không nói không rằng cứ ngồi cạnh thi thể của bạn. Con em tôi gọi gì nó cũng chẳng thèm thưa, ánh mắt dại đi. Chẳng khóc cũng chẳng nói gì. Sau đám tang cả nhà không thấy mở đâu, nó cũng không đi làm. Con bé gọi điện cũng chẳng thấy liên lạc được gì. Con bé nằm ôm tôi khóc hết nước mắt. Nó nói nếu hôm đó không vì nó bắt mờ về thì thằng P sẽ không chết. Mờ chắc ghét nó lắm. Hôm sau con bé lại khóc, vừa khóc vừa bảo chắc mờ đi tìm thằng giết P để thanh toán. Tôi gạt nó bảo nó bị quẩn, việc này công an lo rồi, chắc mờ đi đâu xả nỗi buồn thôi. Con bé quả quyết, nó bảo nó biết rõ tính của M. M nó không chịu để mọi chuyện lắng lại đâu. Tôi cũng ừ hử cho qua chuyện, cứ nghĩ là mọi chuyện đơn giản thôi. Ai dè... Độ gần một tuần sau thì con bé nhận được cuộc gọi từ M. M bảo tìm ra đứa nào giết B rồi, nó sẽ đi trả thù cho P. Nó nói cứ như lời vĩnh biệt cuối cùng ấy, dặn con bé sống cho tốt, không có nó ở bên cạnh thì cũng mạnh mẽ mà sống. Con bé lúc ấy hoảng loạn lắm, khóc lóc vật vã xin thằng M đừng có đi, về nhà và báo công an thôi. Nhưng mà vô tác dụng, M dặn xong tắt máy vĩnh viễn. Con bé cứ khóc lóc cả đêm lo cho thằng M. Tôi có an ủi nó, nhưng con bé bảo nó biết trước chuyện sẽ thế nào, nó biết đây là lần nói chuyện cuối cùng của M. Chẳng hiểu từ nhỏ nó hay có linh cảm rất tốt mọi chuyện trong tương lai nên nó chỉ còn biết khóc lóc cầu xin ông trời tha cho thằng M. Y như rằng hai hôm sau con bé lại về quê để dự đám tang của thằng M. Theo như lời kể của mọi người, thằng M tận dụng các mối quan hệ và mò vào hang ổ của bọn buôn ma túy tại Quảng Ninh, cuối cùng cũng tìm được hung thủ. Chả là đêm đó thằng P sau cơn vật thuốc không chịu được mới phá cửa ra ngoài tìm mua thuốc, nhưng chẳng may đụng độ xích mích với tên này. Thế là bị tên này với đồng bọn đánh cho thấy chết. Và thằng M cũng đi theo vết xe đổ, nó cũng bị hội này đánh đến chết, cũng tại địa điểm mà thằng P chết. Tôi thương con bé em lắm, gần như cùng lúc nó phải chịu nỗi đau lớn khi mất hai người bạn thân. Nó dường như là người gián tiếp gây ra chuyện. Chuyện của nó đôi lúc tôi còn thấy sao giống trong phim vậy. Con bé sau đám tang của M thì lên ở với tôi luôn. Nó bảo ở quê chỉ khiến nó nhớ hai thằng ghê gớm, nó không chịu được. Từ dạo đó con bé bắt đầu bị stress nhiều, ốm đau bệnh tật liên miên, lại hay khóc. Rồi khi nào tôi đi vắng lại y như rằng con bé lấy dao cứa tay. Nói chung tay nó nhiều sẹo lắm. Nhiều lúc tôi bực quát lên với nó, nhưng nó lại khóc lóc và bảo rằng chỉ có cách đấy thì mới không làm nó thấy đau đớn trong tim. Tôi hay dẫn con bé đi chơi lòng vòng Hà Nội, biết là đừng cho nó ở nhà nhiều. Nó lại điên lên cắt động mạch tay mà chết thì tôi ăn nói sao với bố mẹ nó. Thường thì hai đứa leo lên xe đạp, dạo quanh bờ hồ, rồi ngồi trà đá ở nhà hát lớn. Hồi đó trà đá nhà hát lớn còn đang thịnh, người người lên đó ngồi uống trà, hóng xe cộ đi lại. Hai đứa ngồi uống trà đến 11 giờ đêm thì mới bò về nhà. Tối hôm đó hai đứa về muộn, khoảng 12 giờ mới về đến cổng, mở cổng đi lên gác. Tả sơ qua về phòng trọ tôi kể đã. Nhà chủ có 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng và một nhà vệ sinh. Phòng tôi ở tầng 2, cầu thang riêng và đi vòng phía sau nhà chủ. Dưới chân cầu thang có một cánh cửa sắt bị khóa. Nghe cô chủ bảo là nhà kho, vứt các thứ tùm lum dưới chân cầu khóa lại cho chắc thôi. Khỏi phải nói, cái hẻm từ cổng vào cầu thang chỉ rộng khoảng 1 mét, sâu tầm 3 mét, tối hun hút. Đặc biệt cực tối ở cái gầm cầu thang ấy. Phòng tôi đi ngang qua một phòng. Phòng này là ông mà cô chủ nhà gọi là bố chồng và bác trai con ông ở. Và có ban thờ. Nói chung mỗi lần qua phòng này cũng hơi hốt vì ảnh thờ người chết hướng thẳng với cửa ra vào. Kể sơ thôi, tiếp vụ con bé nhé. Sau khi hai chị em đi qua gầm cầu thang và leo lên các hai, hồi đó mình cũng gàn dễ sợ, chẳng sợ ma miếc gì. Về tới phòng thì con bé tự dưng quay ra tôi hỏi trong khi tôi mở khóa phòng. Chị gọi em à? Tôi ngạc nhiên, bảo từ nãy bận mở cửa, gọi cô làm cái gì? Con em tôi không nói gì rồi đi vào nhà. Không chỉ có hôm đó thôi, những ngày sau đôi khi đang ngồi học bài, tôi xem phim, nó cũng quay qua hỏi tôi. Chị gọi em à? Mà tôi có dở hơi gọi nó là hát đâu. Tôi với nó hay gọi nhau bằng tên Nick Block. Hồi đó thịnh hành Block mà, nên tôi bảo nó có vấn đề rồi. Nó bảo là rõ ràng em nghe thấy có ai gọi tên em mà. Tôi mới giật mình hỏi. Thế à? Em có hay nghe thấy thế không? Có, từ dạo hôm đi chơi về khuya đó, em hay nghe thấy có ai gọi em theo kiểu giật giọng ấy. Em cứ tưởng là chị, rồi chị bảo không phải nên em ghê lắm mà. Thế gọi thế nào? Rõ ràng là có ai gọi em là hát ơi mà. Tôi về nó bắt đầu đoán giả đoán non. Có thể là thằng mờ về gọi con bé. Nhưng con bé gạt phát bảo thằng mờ không gọi tên của nó hẳn ra như thế. Hay có thể là em có khả năng biết tương lai. Biết đâu tiếng gọi đó từ tương lai muốn em giúp đỡ thì sao? Nó cũng gật gà gật gù. Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường. Lúc về sớm lúc về muộn. Có mỗi việc mài đít ở nhà hát lớn mà ngày nào cũng đến. Đôi khi thấy tuổi trẻ thật phi thường. Nhưng mà mọi suy đoán đều chật lất khi mà bẵng một tháng con bé bắt đầu nằm mơ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách đáng sợ. Tôi với con em vẫn đi chơi ở bờ hồ thường xuyên. Hình như dạo đó nghiện trà đá bờ hồ, trà đá nhà hát lớn rồi hay sao ấy. Tài cũng rảnh rang. Con bé em thì từ dạo hai thằng bạn thân mất, nó nói với tôi là nó không học được cái gì vào đầu, nên năm nay nó không thi đại học nữa, chờ tinh thần ổn định. Tôi được cái chiều con bé. Nó phân tích thế thì tôi cũng thấy thương. Giờ nghĩ lại thấy mình không phải. Nếu mà hồi đó bắt ép nó ôn thi thì nó vẫn giữ được nếp học. Nếu năm đó không đỗ thì còn năm sau thì con bé sẽ có cái bằng ở trong tay. Âu cũng là do tôi hồi đó còn trẻ con, không được suy nghĩ sâu xa như bây giờ. Thôi, lại lan man rồi, kể tiếp vụ kia. Một buổi sáng cuối thu tầm giữa tháng 9 hay sao ấy, tôi không nhớ nổi thời gian. Hai chị em ngủ dậy thì con bé túm chặt tay tôi nói. Hôm qua em nằm mơ kinh quá chị ạ. Mơ cái gì? Tôi ngái ngủ hỏi lại nó. Em mơ thấy có cái bóng trắng đứng ngoài cửa sổ dòm em. Miêu tả sơ qua cái phòng của em hồi đó cho các bác tưởng tượng. Phòng thuê mà, nên chỉ rộng khoảng 16 đến 18 mét vuông. Có ban công ở trước cửa phòng. Cửa sổ với cửa chính ở cùng một bên tường. Khi mà đi qua hành lang tới cửa chính, rồi đi một đoạn nữa là thấy cái cửa sổ. Giường gỗ xịn kia đối diện với cửa sổ, cách một cái bàn học. Gì mà ghê vậy? Chắc người mệt nên cô lại mơ linh tinh thôi mà. Thế cô nhìn thấy rõ không? Em cũng không biết là mơ hay thực nữa. Em thấy cái bóng này từ mấy hôm trước rồi. Lúc đầu cũng nghĩ như chị, nhưng rồi em cứ thường xuyên thấy nó, mà càng ngày cái bóng đó càng rõ chứ. Nó thật lắm. Cái cảm giác sợ sợ khi nhìn thấy nó. Nhưng chẳng hiểu sao đến sáng thì em lại nghĩ mình nằm mơ chị ạ. Tớ bắt đầu hơi hốt hốt rồi. Cứ tưởng tượng có người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng hơi kinh. Nhưng vì tôi còn nuôi thêm một con mèo, nên cửa sổ lúc nào cũng phải mở để cho nó leo ra ngoài đi vệ sinh. Thế nên dù con bé có kể vậy, tôi cũng không có đóng cửa sổ. Và lại chỗ ban công ở bên ngoài gần cửa sổ vứt đầy rát giường bàn ghế hỏng, thì chẳng có thằng nào nó trèo qua cái đống hổ lốn đó mà ngó nghiêng chị em tôi ở chỗ cửa sổ. Tôi cũng vẫn nghĩ chắc là do con bé tưởng tượng thôi. Nhưng tôi lầm, con bé vẫn mơ giấc mơ ấy, lúc thì thường xuyên, lúc thì thi thoảng. Là một buổi sáng giữa tháng 10, khi tôi tỉnh dậy thì con bé mắt nó đỏ hoe, nằm ôm tôi chặt cứng. Rồi chắc lại nhớ thằng mờ đây mà. Tôi ôm con bé vỗ về hỏi han. Lại khóc à? Nín đi chị thương. Nó quệt nước mắt kể. Hôm qua em lại thấy nó chị ạ. Lần này rõ lắm. Em biết chắc nó là con gái chị ơi. Thế em có thấy rõ mặt nó không? Em không thấy rõ lắm. Chỉ thấy cái bóng đó có mái tóc dài lắm. Nó cứ đứng ở giữa cái cửa sổ nhìn chằm chằm vào em này. Từ ngày đầu đó có người mách mà sợ tỏi về sao, nên tôi mua ngay một bó tỏi về nhà treo đầy trên cửa sổ. Cửa sổ vẫn cứ phải mở. Rào kia dưới đầu giường chỗ con em nằm. Xong đầu đấy tôi bảo với con em: yên tâm rồi, mà nó sợ tỏi lắm. Kê dao đầu giường con ma sẽ không làm gì em đâu. Đi trà thôi nào. Vẫn giữ nếp cũ, hai chị em ăn cơm xong lại đạp xe lên nhà hát lớn ngồi. Cũng không hẳn là ngồi có hai chị em đâu, mà hồi đó còn rất nhiều người lên đó ngồi. Giết rồi hai chị em quen được kha khá người ở trên đó, đặc biệt chơi thân với anh chị làm web tình nguyện trẻ, cũng đôi khi theo chân anh chị đó vào làng SOS ở Cổ Nhuế thăm các trẻ em bị chất độc màu da cam. Mà lạ là hồi đó ai cũng mê rock riff cơ. Giết thành ra hai chị em cũng hiền, hay theo mấy người bạn xem show rock, hết Tiger Translate, HRC, rồi các show bé bé ở các trường kiến trúc, xây dựng. Mang đi khoảng độ dăm hôm, thì đêm của một hôm ngay đầu là khoảng 25-27 tháng 10 gì đó. Tôi đang ngủ ngon thì con em tôi đập tôi một cái vào mặt rõ đau. Tỉnh cả ngủ, tôi quay qua thấy con bé đang mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ. Tôi lại nó mà nó không ý kiến gì. Mãi một lúc thì nó mới tỉnh hay sao ấy. Nó ngồi dậy ôm tôi khóc. Hồi đó chắc là con bé tốn mấy chục lít nước mắt quá. Hết khóc hai thằng bạn, đến khóc con ma. Tôi vỗ về một lúc cho nó bớt sợ, nó mới kể về tôi, làm tôi nổi hết cả da gà, mất ngủ tới sáng. Nó kể nó lại thấy bóng đứa con gái đó, lần này thì nhìn thấy rõ hơn rồi. Con bé đó trẻ lắm, tóc mái cắt cụt lùn giữa trán ấy, không có lông mày, cứ đứng gần sát cửa sổ nhìn con em tôi. Rồi mãi sau con em tôi thấy con bé nhành cái miệng ra cười với nó, mà điều đặc biệt là miệng nó không có một cái răng nào, toàn lợi là lợi. Ngoài ra con bé còn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy đâu đó nữa. Đến sáng bánh mắt, tôi mới hỏi kỹ con bé về đêm qua. Hai đứa lại ngồi phân tích. Từ đợt con bé bắt đầu nằm mơ, nó không nghe thấy tiếng ai gọi nó nữa, mà cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Hồi đầu nhỏ lắm, nó cứ nghĩ là tiếng nước ở nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chỗ đó của tôi cách phòng tôi một phòng, là của ông với bác chủ nhà ở. Không để ý, tới hôm qua thì nghe rõ lắm, cứ như là ngay sát bên tai ấy. Thế là tôi suy ra, chắc con ma đó chết đuối, dám lắm ấy chứ. Tôi với con bé đó biết chuyện không còn đùa được nữa, thế là chạy xuống nhà hỏi cô chủ nhà. Cô ơi, cho tụi cháu hỏi, ở đây ngày xưa có phải là có ai chết đuối không ạ? Cô chủ ngớ người ra một chút rồi cảnh giác. Có chuyện gì à? Hôm nay làm gì có người nào chết đuối đâu. Nhìn lại cũng đúng thật. Khu tôi ở một bên là nhà, một bên là con kênh đen ngòm, chưa đủ sâu để làm chết ai. Nhưng nhỡ đâu không chết vì chết đuối, thì chết vì mùi thối thì sao? Một nhánh của sông Tô Lịch mà. À dạ không, cháu chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu cô. Cô chủ cũng không hỏi nhiều. Tụi tôi lếch thếch đi lên. Tôi cũng thắc mắc, thế quái nào mà tôi không làm gì được con ma nữ đó. Con dao cũng chẳng tác dụng gì, đúng là ăn hại. Sau này lướt chuyện ma nhiều, mới biết để dao đầu giường cũng phải để đúng cách, nếu không thì không tác dụng gì. Nhớ mang máng là dựng con dao ấy lên chứ không để nằm xuống. Nhưng vẫn không chịu dỡ mấy chùm tỏi xuống khỏi cửa sổ, dao vẫn kê đầu giường. Dù sao lúc đó sợ rồi, cứ nghĩ mấy thứ đó không tác dụng nhưng có còn hơn không. Lại nói, tại sao chỉ mình con bé em tôi nó thấy con ma đó, còn tôi như bị mù điếc, không nghe thấy ai gọi gì cả, dù tôi trùng tên với con bé đó. Không thấy con ma đó ở ngoài cửa sổ, không mơ mước gì về con ma đó, dù ngày nào hai chị em cũng thảo luận về nó, cứ như là tôi chẳng có tí liên quan nào đến mối liên hệ của con em tôi với con ma đó. Tôi bàn với con em, bảo nó về quê nó với mẹ để đi xem bói, xem nó đang đối mặt với cái gì. Vì mẹ nó hay đi hầu đồng nên chắc biết rõ về vấn đề tâm linh này hơn mấy đứa ù ù cạc cạc như tôi. Nhưng con em nó không chịu, Nó bảo nó không muốn mẹ nó lo, với cả là nó không muốn về nhà lúc này. Chuyện gia đình con em tôi phức tạp lắm. Tôi kéo một vài chị về ngủ cùng cho đỡ sợ. Ba người vẫn hơn một người. Phải nói hồi đó cũng vui. Cứ khi nào đứa nào buồn vệ sinh thì kéo đàn kéo đống đi ra hành lang. Một đứa vào, hai đứa đứng đợi ở ngoài, thay phiên nhau trực trông đi tè. Rồi lại nằm kể chuyện cười cho nhau nghe. Phải nói là bà chị kia của tôi cũng có khiếu kể. Bà kể chuyện nào thì cười chảy nước mắt luôn chuyện ấy. Cũng là dân rốc rít nhé. Nói chung là rất vui. Nhưng đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng con mèo nhà tôi gào kinh quá. Thì thấy con em tôi lại mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ. Cái mặt của nó vô hồn lắm. Tôi nhìn cũng rất kinh hãi. Tôi lay người bà chị dậy để bà ấy xem biểu hiện của con em tôi, cho bà biết hai chị em tôi không bịa chuyện. Quan sát con em một hồi, vẫn thấy nó trừng mắt mở nhìn về phía cửa sổ. Tôi ngó cái cửa sổ thì chẳng thấy cái gì cả, nhưng vẫn rờn rợn. Tôi gọi nó chẳng thưa gì. Đến lúc vỗ mạnh vào vai nó kêu dậy, lúc đấy nó mới lại như tỉnh giấc, ngồi dậy ôm giết lấy tôi với chị kia hoảng loạn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lại còn bắt tôi đi đóng cái cửa sổ vào. Tôi thì cũng hơi ghê, nhưng vì lo cho con em nên lấy hết can đảm bỏ ra khỏi giường, đóng cửa sổ. Ngó quanh nhà với gầm giường thì thấy con mèo nhà tôi nấp sau gầm giường, dương mắt nhìn tôi. Tôi gọi nhất định không ra, lại còn nghe thấy tiếng gừ trong cổ họng của nó như đang đe dọa tôi ấy. Tôi cũng hãi, nhảy ngay lên giường. Ba chị em ngồi một góc, thấy lạnh lạnh người, da gà nổi hết cả lên, thì kéo chăn trùm kín người. Sau một hồi khóc lóc sốt hết cả ruột, tôi với chị kia cũng dỗ được con bé nín, bắt nó kể xem nó thấy gì. Nó lại thấy con ma nữ đó. Con ma tóc mái cụt lùn, không có lông mày, không có răng, vẫn nhe cái miệng toàn lợi là lợi ra cười với con em tôi. Nó cứ đứng đó cười mãi không thôi. Con em tôi thì chết chân nhìn nó như bị thôi miên, cảm giác rất kinh và sợ hãi, nhưng nó không tài nào động đậy được. Cho đến khi con em tôi thấy tay con ma nữ đó, bàn tay trắng ởn, ngón tay dài gấp đôi bình thường đầy xương sầu, thò vào trong cửa sổ một cách từ từ, thì con em tôi được tôi với chị kia lay tỉnh. Tôi với chị không ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau, mắt xanh lại, sợ không động đậy được. Thế rồi con em tôi nó hóng mặt lên nghe ngóng, mắt nó cứ như dại đi ý. Nó vừa hóng, vừa báo với tụi tôi. Các chị nghe xem, có nghe thấy tiếng nước chảy không? Tôi nhìn chị nhìn tôi. Nói thiệt là hai đứa chẳng nghe thấy cái gì hết đấy. Con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im trong giường. Bên kia phòng, ông với bác ngủ cũng say, không một tiếng động. Im ắng đến ghê người mà con em nó cứ nói có tiếng nước chảy, rõ lắm. Tôi với chị lại ôm nó vỗ về an ủi. Nó lúc ấy lại tiếp tục hoảng loạn, bịt tai lại mà miệng vẫn cứ làm nhảm. Sao em vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy vậy? Nó lại khóc. Tôi với chị lại vỗ về, ôm nó chặt cứng cho nó đỡ sợ, vì lúc đó người nó run lên lạnh lắm. Kéo chăn lên tận cổ, chỉ thò mặt ra ngoài. Ôm nhau đến tầm 3 giờ hơn thì mệt quá. Cả ba chị em ngủ thiếp đi. Ngủ ngồi mới sợ chứ. Ngủ gà ngủ gật, đến khi trời sáng mới dám nằm xuống giường và đánh một giấc đến trưa. Ban ngày thì chẳng sợ nữa. Ba chị em dậy đi chợ nấu cơm, lại tí tởn đùa nhau. Đến chiều tự dưng cô chủ lên khác gọi chị em tôi xuống nhà hỏi chuyện. Hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh thế? Cô không ngủ được. Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu cũng giật mình cô ạ. Này, cô bảo, cô nhớ ra rồi. Hồi cụ cố chồng cô, tức là mẹ của mẹ chồng cô chủ, còn sống, khi cô về đây ở thì kể cho cô nghe là hồi xưa cái con kênh này nó vẫn còn là một nhánh sông Tô Lịch, nước vẫn còn sạch và trong lắm. Có cô gái trẻ chết trôi sông giặt vào đây. Khỏi phải nói, ba đứa nhìn nhau mặt cắt không còn một hột máu. Vì lời kể của cô trùng với chuyện của mấy đứa gặp quá, mà cô cũng bảo là gái chết trẻ trôi sông nữa chứ. Con ma đó là con ma nữ, và càng khẳng định nó chết đuối vì con bé em tôi cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là tụi tôi mới thật thà kể hết mọi chuyện với cô. Nhưng cô chủ lại gạt phăng đi bảo, tụi mày toàn nói cản. Cô nghe láng máng thế, chứ có biết là thật đâu. Và lại bao người đến thuê ở đây, nào có thấy con ma nào. Có phải chúng mày hay đi chơi đến khuya, mới dẫn ma về nhà thôi. Cô bảo chúng mày cứ đi mua hoa quả bánh kẹo, vàng hương về, đặt ở ban công và cúng chúng sinh cho nó thôi, thì nó sẽ không làm phiền nữa. Hồi đó có biết gì về ma mãnh lễ lạt đâu. Nghe cô nói cũng gật gù nghĩ đúng, nên là cúng chúng sinh để con bé em được yên thân. Nhưng chẳng đứa nào biết cúng. Yến mới bảo cô là chúng cháu sẽ mua lễ, rồi buổi tối cô lên thắp hương cúng hộ chúng cháu. cô chủ nhà được cái dễ tính với thương người nên cũng đồng ý cúng cầu cho tụi tôi. Tụi tôi mua hoa quả bánh kẹo vàng mã nén hương như lời cô bảo, rồi sắp ra cái mâm nhựa. Hồi đó sinh viên mà, làm gì có mâm sắt, mà cái mâm này giờ vẫn theo tôi nhá. Đợi khi nào cô ăn cơm xong thì lên cúng giúp tụi tôi. Khoảng tầm 10 giờ gì đó, cô mới lên đốt hai cái nến ở hai bên mâm, rồi thắp ba nén hương lẩm bẩm cúng. Nhưng đang cúng giờ chừng, trời thì lặng gió. Hai cái nến tắt, cô chủ sau này kể lúc đó cô gái hết cả đốt sống, miệng không nói được nữa, phải mất một lúc thì cô mới làm chủ được cơ thể. Cô sợ quá, cầm nén hương vào khe của chồng vàng mã, rồi vội đi xuống nhà ngay, mà không nói tụi tôi câu nào. Tụi tôi nghĩ chắc cô cúng xong rồi nên cũng an tâm, còn ngây thơ nghĩ hai cái nến tắt là do gió thôi, nên ba đứa xem phim đợi hương tàn rồi phá cỗ. Lúc đó là tầm 11 giờ rồi nên cũng đói, ăn tạm mấy cái bánh. Tôi không biết để chân hương ở đâu nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào, còn vàng mã thì đi đốt. Xong xuôi tụi tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi nên đi ngủ với nhau. Ai dè đêm đó là đêm con ma nữ đó quậy con em tôi tới bến. Vẫn như đêm qua, tôi lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tôi nó gào thảm thiết, làm tôi phải giật mình tỉnh dậy. Ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12 rưỡi gì đó. Tôi theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tôi đâu, thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên. Tôi thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng. Thì trong căn phòng lúc đó tối om, tôi thấy lờ mờ dáng con em tôi đang đứng gần cửa ra vào. Tôi mới gọi con bé, nhưng con em tôi thì nó vẫn hí hoáy mở cửa. Tôi nghĩ là nó buồn vệ sinh. Nhưng thế là nếu muốn đi vệ sinh thì nó thường gọi tôi để đi cùng mà. Thế rồi tôi đập vào chân của bà chị kia, rồi nhảy ra bật đèn xoay người con em tôi lại. Phải nói dị hết sức, nó mắt mở thao láo quay mặt về phía tôi mà như chẳng thấy tôi trước mắt. Mắt nó cô hồn bỏ sừ ra. Xin lỗi là em không còn biết miêu tả như thế nào cho các bác tưởng tượng ra nữa. Tôi gai cả người mới lấy nó tỉnh, mà nó không chịu tỉnh. Cuối cùng tôi tát nó một cái, lúc đó thì nó mới hoàn hồn. Nó nhảy ngay lên giường làm tôi cũng giật bắn người nhảy lên theo nó. Chị cũng tỉnh rồi, lại tiếp tục cùng tôi chứng kiến cảnh con em tôi hoảng loạn và khóc nhiều dễ sợ, nhiều hơn bình thường ấy. Hai đứa lại ôm nó cho nó bớt sợ, mắt lấm lét nhìn ra hướng cửa sổ rồi lại cười chính. Sau khoảng hơn 30 phút khóc ngon lành, con em tôi mới chịu nín. Sáng hôm sau nó mới hoàn hồn kể lại. Như thường lệ, con bé em tôi lại thấy con ma nữ đó vẫn cái nụ cười không răng quái gở đứng ở cửa sổ. Rồi nó chỉ tay vào con em tôi, rồi nó rời đi khỏi cửa sổ, xuất hiện ở cái khe cửa chính. Cửa chính của tôi lúc đó có một khe nhỏ do kính cửa vỡ ra. Tôi cứ để đó không dán vào để cho thoáng nhà. Con em tôi thấy nó vẫy tay với mình, thế là con em tôi cứ như bị ai thôi miên đi về phía nó, cho đến lúc tôi gọi nó thì nó mới điều khiển được cơ thể mình. Con em tôi khóc một hồi, nó hoảng loạn bảo tụi tôi: "Đừng để em ngủ, em không muốn ngủ đâu, các chị đừng cho em ngủ nhé." Thế là tôi dậy đi pha cho nó cốc cà phê. Lúc đó có 3 gói, tôi pha hết luôn cho nó uống. Mắt nó vừa nhắm vừa uống, nó cứ rũ người ra trực ngủ. Tôi thì tát nó mấy hồi để nó tỉnh táo, không cho nó ngủ. Cô nghĩ nếu nó ngủ thì con ma đó kéo nó đi mất, lúc đấy tôi phải làm sao? Thế nhưng chẳng cưỡng lại được, con em tôi nó lại gục xuống ngủ mất trong khi đang uống cà phê. Tôi lại nói mãi, khoảng 4 phút sau nó tỉnh lại. Nó lại khóc lóc, nó làm nhảm trong hoảng loạn: "Con ma đó nó lại đến, các chị có nghe thấy tiếng nước chảy không? Đừng cho em ngủ." Nó cười với em nghe rõ giọng cười của nó. Em nghe thấy nó bảo em là: "Tao thích mày rồi đó." Tiếng nước chảy sao mỗi lúc một to thế? Em thấy ngạt thở chị ơi. Tôi buông ngay nó ra không ôm nó nữa. Ngạt thở lắm. Con em tôi khóc quá trời luôn, lại dụ nó. Hồi đó sợ ma thì ít, mà sợ nó bị ma bắt thì nhiều, nên cứ chăm chăm vào con bé thôi mà không quan tâm đến cái gì nữa. Tôi cho nó uống nốt cốc cà phê còn dở kia, nói là cho uống chứ thực ra là ép. Cứ ngửa đầu nó ra mà lấy thìa xúc vào. Nó thì buồn ngủ chối chết rồi, chẳng thiết gì nữa. Được hết cốc cà phê, nó bắt đầu tỉnh táo. Mấy chị em lúc này đói nên lôi hoa quả cúng lúc tối ra gọn ăn. Hình như hồi đó là táo hay lê gì đó không nhớ, chỉ nhớ là con em tôi ôm tôi, bà chị kia thì ngồi gọt hoa quả, mọi việc đều làm trên giường. Hồi đấy sợ chẳng dám ra khỏi giường. Ăn xong một quả, vừa ăn vừa chọc nhau cười cho bớt sợ. Khoảng đâu chừng 2 rưỡi sáng, con em tôi nó nói nó buồn ngủ rồi, không chịu được nữa. Lúc đầu thì tôi không cho nó ngủ đâu, bắt nó tỉnh. Nhưng rồi nó van xin tôi cho nó ngủ. Cái giọng van xin đó làm tôi mềm người, cũng gật đầu cho nó ngủ. Thế là nó nằm xuống, tôi với chị tiếp tục gọt hoa quả ăn, lại kể chuyện cười. Bà này có khiếu kể chuyện cười lắm nhé. Hai đứa chẳng còn sợ gì, cứ vừa ăn vừa nói, lại cười như nắc nẻ. Thiệt là mấy đứa không gặp ma thường thế lắm. Lúc này thì tụi tôi vẫn còn hoài nghi con bé em lắm, cũng chỉ tin 8-9 phần thôi, còn 1-2 phần còn lại là chưa tin lắm. Dám lắm có thể là con em tôi nó bị thần kinh phân liệt, cơ thể yếu nên thần hồn nát thần tính. Tất cả đều do trí tưởng tượng của nó thiêu dệt lên, hoặc cũng có thể là do con em tôi nó diễn. Cơ mà nếu diễn thì đạt quá, lại kéo dài hơn tháng trời, thế thì phục lắm. Tôi vừa cắn miếng táo vừa quay sang con em tôi ngó ngó, thì thấy nó nhoẻn miệng cười. Tôi mới nạt nó: gớm, bảo đi ngủ thì không ngủ, lại nằm hóng chuyện thế kia. Chẳng thấy nó ý kiến gì, vẫn nằm cười. Tôi lại nó: ê, cười cái gì mà cười, đi ngủ đi. Chị kia cũng hùa theo: không thì ngồi dậy mà ăn táo, nghe chị chém tiếp đi cưng. Cũng chẳng thấy nó phản ứng, vẫn cứ cười. Tự dưng con em của tôi nó ngồi bật dậy, cười ha ha, vàng khắp phòng, cười như được mùa ấy, cười to và sảng khoái lắm. Nhưng cơ mà lúc đó chị với tôi có kể chuyện gì buồn cười đâu mà nó cười to như vậy. Tôi với chị tái mặt nhìn nhau. Nó thì cứ ngồi đó ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi. Tôi hốt quá tát nó ngay: em làm chị sợ đấy, làm gì mà cười kinh thế. Nó vẫn cười mới chết chứ. Thế là bà chị tiếp tục tát nó lia lịa cho nó tỉnh, mà nó không tỉnh tí nào. Tôi thì cũng đánh và véo mạnh nó mà nó không kêu, cứ cười thôi mới kinh chứ. Phải rơi vào khoảng gần 10 phút gì đó, nó cười như ma làm. Cứ nghĩ xem, đêm tối có đứa nằm cạnh các thím bật dậy cười như điên thì các thím có hãi không. Em với bà chị cứ đánh nó cật lực, mà lạ càng đánh thì nó càng cười. Nó không biết đau là gì hay sao ấy. Em vừa đánh vừa gọi con bé: tỉnh dậy em ơi, tỉnh dậy đi. Đang cười thì đùng phát con em tôi dứt cơn, nó cúi mặt xuống không ý kiến gì. Tôi lại tát nó. Được hôm đánh con em mà không bị nó đánh lại nên cứ nhiệt tình thôi. Vừa tát vừa gọi: làm sao thế em, có chuyện gì vậy em? Con em tôi liếc xéo tôi một cái. Tôi thề là không bao giờ quên được ánh mắt của nó, sắc lạnh. Nó liếc tôi không hề giống tình cảm của chị em như bình thường, mà cứ thế nào ấy, tôi không biết tả kiểu gì nữa. Nó lạnh lẽo, vô hồn và mang sắc thái căm ghét tôi. Và cũng không bao giờ quên được cái giọng nói của nó phát ra trong đêm đó, đêm 31 tháng 10 năm 2008. Em nào? Nó hỏi tôi như vậy, còn cái giọng thì gằn lên, ồm ồm, lại thanh thanh, hơi chói tai. Không biết diễn tả như thế nào, nhưng tôi thề đó không phải là giọng con em tôi. Giọng con em tôi ngay cả lúc gằn cũng không như vậy. Sau này tôi có bắt nó thử gằn lên, thì âm thanh cũng chẳng thể nào giống cái âm thanh ma quái như đêm đó. Gai ốc chạy dọc người, tôi nghe mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng và trên trán. Tôi sợ lắm. Lần đầu tiên tôi chứng kiến người bị ma nhập. Tay nó thì lạnh ngắt, nó nhìn tôi ghê gớm, nó gằn giọng với tôi đến kinh. Nhưng trên hết tôi lại rất tỉnh táo. Tôi cần phải gọi con em tôi tỉnh bằng được, nếu không thì tôi mất em tôi mất. Thế là tôi lại tích cực tát nó, tát mạnh lắm nhá. Tay tôi rát hết cả lên, mà má của nó thì không thèm đỏ lên một tí nào. Thế rồi tự dưng con mèo của tôi nó gào lên kinh dị, rồi nhảy về phía cửa sổ chạy ra ngoài. Lúc đó tôi mới thấy con em tôi nó tỉnh. Bằng chứng là khi nó tỉnh là nó hoảng loạn và khóc nấc lên, đến là sốt ruột. Thôi thì thà thấy nó khóc còn hơn là thấy nó cười. Thế là tôi với bà chị tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh, vì con em tôi nó cứ run lên bần bật, chả hiểu vì lạnh hay là vì sợ nữa. Còn tôi thì lo con mèo chạy đi đâu mất, nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi nó vì sợ quá. Phải nói lúc này mới để ý, phòng tôi ánh điện sáng choang rồi mà trông vẫn cứ u u tối tối kiểu gì đó, cứ như là có làn khói mỏng răng khắp phòng vậy. Bà chị em trùm chăn kín mít, không dám ngủ nữa thức đến sáng. Mà đêm đó ăn táo nhiều, uống nước nhiều nên bụng đầy nước, cả ba chị em đều buồn mà không dám mở cửa đi ra nhà vệ sinh, sợ đến phát khiếp rồi ấy. Thế là tôi mới lấy cái nồi cơm điện cũ, chỉ là xong bên trong nồi thôi nhé, bình thường làm nồi nấu rau. Nhưng tôi kệ, tôi bảo tè vào đây, mà đi đổ, mua xong mới dùng. Thế là ba chị em thay phiên nhau đi vào xong cơm điện, thoải mái vô cùng. Sáng hôm sau, tôi với chị hộ tống nó đến bến xe để nó bắt xe về nhà. Bảo mẹ nó đi xem thế nào, chứ cái kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra như thế này, tôi không dám chắc còn đối phó nổi không nữa. Con em tôi phải ở nhà mất một tuần mới lên. Hồi đó tôi chưa có dùng điện thoại di động, nên cứ mòn mỏi chờ nó lên để xem tình hình thế nào, sốt hết cả ruột. Rồi thì nó lên, nó mới kể tôi biết. Nó về bảo mẹ, mẹ nó đi gặp bà Đồng để xem. Lúc đầu thì bà Đồng bảo không xem được, vì gọi dí con ma đó nó không chịu lên. Thế là mẹ nó dắt nó đi theo. Lúc đó con ma đó nó mới chịu ra gặp. Bà Đồng gọi dí, hồn con ma nó nhập vào con em tôi. Đầu tiên bà Đồng hỏi nó là ai. Nó gằn giọng bảo: "Tao đáng tuổi kỵ ở trong mày mà dám xưng hô hỗn xược thế hả?" "Vâng thưa cụ, vậy cụ cho con hỏi cụ là ai, ở phương nào, sao lại theo con bé này?" Bà Đồng thay đổi ngay cách xưng hô kẻo nó giận, nó điên lên thì chết. "Tao là con Sen, ở đợi cho nhà chủ. Nhưng mà tao ở được chẳng bao lâu. Đến năm tao 15 tuổi, tao bị lão chủ hiếp, rồi nó cạo lông mày tao, bẻ răng tao, trói tao lại rồi ném tao xuống sông. Xác tao ra đến khu này thì cứ nằm lại đó cho đến khi người ta lấp sông, làm nhà thì tao cứ ở đó. Xương tao tan vào đất rồi, giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này. Bao nhiêu đời người sống ở đây, tao gọi đều không thưa. Riêng con bé này thì nó nghe thấy tiếng của tao, nên tao thích nó lắm. Tao cô đơn lắm, chỉ chơi một mình thôi. Tao muốn nó xuống đây chơi với tao. Mong cụ tha cho nó. Cháu đốt cho cụ một hình nhân, cho cụ chơi với nó có bầu có bạn nhé. Cụ đừng tìm con bé này nữa." "Không, tao không thích. Tao chỉ thích con bé này thôi." Đại ý là như thế, vì đấy là theo lời con em nó nghe lại từ mẹ và những người xung quanh kể lại. Tôi kể lại theo cách kể chuyện thôi. Kỳ kèo một hồi, bà Đồng bảo đốt cho ba con hình nhân, con ma nữ đó mới chịu và hứa sẽ không tìm gặp con em tôi nữa. Ngoài ra hôm đó mẹ nó còn gọi hồn thằng M về nói chuyện với con bé. Thằng M lúc đó cũng biết chuyện nhưng chẳng làm gì được con ma nữ đó, chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Nó mạnh hơn nhiều. Chắc do chết lâu lắm rồi, lại ở dương gian một thời gian trên dưới 100 năm nên linh lực mạnh hơn. Và một điều nữa là tại sao đêm đó con ma nữ nó hoành hành dữ dội vậy? Là bởi vì phòng của em vốn có cái bùa trước nhà. "Em xin ở chùa nhé." Nó không vào được, cứ đứng ở ngoài thôi. Nhưng về đêm đó tụi em thắp hương rồi lại để chân hương ở góc phòng. Con ma nghe mùi hương nên mới vào được phòng. Nên từ đó em tuyệt đối không bao giờ lập bàn thờ hoặc thắp hương trong phòng trọ. Các thím cũng lưu ý nhé, tuyệt đối không được thắp hương nếu phòng mình không có ban thờ nhé, mà rất dễ bị hương dụ về. Còn nữa, ma thường ngày hoạt động từ lúc 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Em biết được điều ấy là dựa vào những ngày tháng gặp ma của con em. Cứ khoảng 12 giờ đêm là nó bắt đầu thấy con ma nữ đó, rồi đến 3 giờ sáng mới có thể ngủ lại được. Và đêm 31 tháng 10 đó cũng vậy, 3 giờ sáng con em tôi mới hết hoảng loạn, không thấy con ma nữ nữa và có thể tỉnh táo trở lại. Tôi với con em tôi hồi đó sợ lắm, định chuyển nhà đi, cứ mà chả hiểu sao đi tìm mãi mà không có nhà trọ nào cho thuê. Thế là cũng đành nhắm mắt ở lại. Tôi mắc thêm cái bóng đèn ở phía hành lang cho bớt sợ. Nhưng mà cứ đêm đến là ánh đèn leo lét, chỗ cầu thang vẫn hun hút tối, kinh lắm. Nhưng cũng chẳng thấy con em tôi nó mơ hay thấy gì nữa. Nó ngủ ngon lành đến sáng, rồi sức khỏe cũng khá dần, lại béo tốt trắng trẻo hồng hào, vẫn đi chơi đều đều với tôi. Có thím hỏi tôi là không đào xương lên à. Vụ này tôi có nói với cô chủ nhà, nhưng cô gạt đi, bảo từ xưa tới nay bao lớp người đến thuê nhà cô chẳng thấy cái gì cả, chỉ là con bé em quá yếu nên mới thấy, còn đâu chẳng ai bị làm hại gì. Nhà cô vẫn làm ăn khấm khá nên cô không làm gì cả, vì chi phí đập cầu thang đi để đào bới quá cao. Và lại xương con ma đó tan vào đất rồi, chứ có phải là còn đâu, cô đào móng xây nhà có thấy gì đâu. Về hai thằng bạn của con em tôi, khoảng đầu năm 2009 thì công an bắt được nhóm đối tượng đã ra tay giết hại M và P. Chúng nó đều bị đưa ra xét xử. Nghe đầu thằng cầm đầu thì bị tù chung thân, lũ bầu sâu đánh hôi còn lại khoảng chừng mấy chục năm gì đó. Tôi thấy cũng bất bình với luật của Việt Nam, quá nhân từ. Với cái lũ đầu trâu mặt ngựa này, coi mạng người như cỏ rác ấy, chỉ có đi xử bắn hoặc là chặt đầu như luật trong phim Bao Thanh Thiên mới gọi là xử đúng người đúng tội. Cũng trong năm đó, nhà M xảy ra biến cố. Bố M đối mặt với vụ kiện tụng kéo dài, hình như liên quan tới hối lộ quan chức cấp cao hay sao ấy. Tôi cũng chẳng nắm rõ nữa. Không rõ báo chí giấy có viết về vụ đó không, còn báo mạng thì tôi tìm Google mãi mà không thấy. Bố M cuối cùng cũng thoát khỏi tù tội, nhưng gia sản thì không còn. Hai ông bà chuyển đến ở hẳn Quảng Ninh sống cuộc sống bình lặng. Hồi đó con em tôi bị mẹ thằng M ghét ghê gớm. Hình như với giác quan của người mẹ nên bà biết con em tôi có một phần gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con trai độc nhất của bà. Cũng một phần là do trước khi chết, người mà con trai bà nói lời cuối cùng lại là con em tôi chứ không phải là bà. Nhưng trong quá trình kiện tụng, con em tôi năng về thăm bà ấy, nên bà ấy dần nguôi ngoai, không ghét nữa mà lại coi như con gái trong nhà. Còn về tình cảm, cái hôm gọi dí thằng Mờ thì thấy nó bảo nó yêu con em tôi lắm. Nhưng mà vì nó là dân chơi bời, nó cũng hay lăng nhăng với các cô khác, nên nó coi em tôi là bảo bối, chẳng dám chạm vào, sợ bẩn con bé. Nên lúc nào cũng nâng niu nó, nhưng lại chẳng gọi mối quan hệ đó thành tên, chỉ đơn giản là bạn bè. Chính vì điều này mà con bé em tôi nó càng đau khổ, nó càng nghĩ giá ngày xưa nó không vô tư chơi với Mờ, nó chịu biết tình cảm thằng đó, nó sẽ yêu Mờ hết lòng. Tôi thì ở đó chừng gần một năm thì cũng chuyển đi. Cơ mà không phải vì lý do tôi gặp ma, mà vì năm 2009, tháng 5 ông cụ phòng bên cạnh tớ mất. Tháng 7 đến lượt bác, con ông cụ ra đi. Tôi sợ quá nên là chuyển đi cho chắc ăn. Trước người mới mất, ảnh thờ cứ nhìn thẳng ra cửa chính mỗi lần tôi đi ngang qua phòng ông đến phòng tôi. Không chóng thì chạy, tôi cũng sớm đi gặp ông với bác. Tôi vẫn nghe ngóng thông tin của con em tôi. Năm 2011, nó lấy chồng, nghe đâu từ dạo đó nó có khả năng đặc biệt. Nó giúp bên đằng nhà chồng tìm một liệt sĩ là bác ruột nhà chồng gì đấy. Rồi nó sinh một đứa bé gái kháu khỉnh. Nó đặt tên là Mờ Mờ. Tên của thằng Mờ được lặp lại hai lần. Tôi vẫn hay vào Facebook chồng nó xem ảnh gia đình nó đều đều, vì nó không add Facebook tôi. Nghe đâu là con em tôi mở một cửa hàng bán quần áo ở quê chồng nó. Nói chung giờ cuộc sống nó ổn rồi, đâu vào đấy, như vậy cũng mừng cho nó. Còn mỗi tôi vẫn loay hoay với cuộc sống của mình, vẫn FA. Và thì các bà bói bảo tôi bị người âm theo, phải đi cắt duyên âm mới lấy được chồng. Tôi vẫn kệ, vợ chồng là chuyện của trời, duyên số nó đến thì ắt nó sẽ đến, lo gì. Chuyện thứ 18, bà hàng xóm kỳ dị. Hôm nay tôi vừa biết được một câu chuyện kỳ dị mà chính gia đình nhà tôi đã trải qua. Câu chuyện tôi kể để mọi người biết rằng ở đâu đó có những chuyện tâm linh mà khoa học chưa có lời giải thích là hoàn toàn có thật. Tôi sẽ thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà không thêm thắt bất kỳ một chi tiết nào. Gia đình tôi sống ở Đà Lạt, ba mẹ đều là giảng viên của trường đại học Đà Lạt. Năm 2005, ba tôi chuyển công tác về Sài Gòn và sống ở đây cùng chị gái đã xuống trước để học đại học. Cấp 3 tôi học ở Đà Lạt, sau đó cũng chuyển về Sài Gòn học từ năm 2009. Tuy ba bố con sống ở dưới Sài Gòn, để mẹ lại một mình ở Đà Lạt, nhưng gia đình vẫn rất vui vẻ. Hai tuần ba tôi lại lên Đà Lạt thăm mẹ, hay có khi rảnh rỗi mẹ vẫn xuống Sài Gòn chăm sóc ba bố con. Mẹ một mình ở Đà Lạt đôi lúc cũng buồn, vậy nên ngoài thời gian làm việc ra thì mẹ chơi thể thao khá nhiều và có được sức khỏe rất tốt. Tết năm nhất tôi về Đà Lạt ăn Tết cùng mẹ, ba thì về quê thăm bà. Khi đó chị gái đã đi làm và phải 29 âm mới được về. Tôi đó về nằm cùng mẹ nói chuyện. Mẹ tâm sự, trên này một mình buồn và nhớ ba bố con. Nhưng mày cũng có công việc, chơi thể thao và hàng xóm thăm hỏi nên đỡ nhiều. Mẹ kể ngày tôi chuyển đồ về Sài Gòn để học, thì ở phía đầu xóm có một bà chuyển về ở. Bà này tên là Hiếu, tuổi tầm 40, nhưng trông rất già so với mẹ tôi. Vóc dáng của bà Hiếu mập mạp và hơi lùn. Mẹ bảo là sống cùng anh chị gái nhưng họ đã sang Úc định cư. Bà ở lại Việt Nam để trông nhà. Không có công việc và người nhà bên kia gửi tiền về hàng tháng để chi tiêu, vậy nên bà Hiếu rất rảnh rỗi. Bà Hiếu không được hàng xóm chào đón vì mẹ bảo bà hơi có vấn đề về tâm lý. Cũng dễ hiểu, ở tuổi này mà không lập gia đình thì ai chả thế. Bà Hiếu tính tình tọc mạch, thấy xóm giềng có gì mới bà đều hỏi nguồn gốc, giá cả. Làm hàng xóm rất khó chịu. Người ta không thích bà Hiếu, bà hỏi chỉ trả lời xã giao chứ chẳng ai thèm bắt chuyện. Riêng có mẹ tôi, mẹ vẫn thường hay muối dưa, muối cà, gọi bà Hiếu sang lấy một hũ về ăn. Bà Hiếu thấy vậy cũng hay sang nhà chơi hơn. Những ngày cuối năm thì bà Hiếu đến và lấy làm lạ khi thấy tôi ở trong nhà. Bà hỏi han nhưng tôi nhận ra, đúng là cách nói chuyện không bình thường, có vẻ như ngày trước bà không được học nhiều. Hôm đó hai mẹ con tôi nấu cơm trưa dưới bếp, bà Hiếu đến gọi cửa. Mẹ bảo cứ xuống vì cửa chẳng khóa, rồi hai mẹ con lại lúi húi để nấu nướng. Dầm! Mẹ hớt hải chạy ra thì thấy bà Hiếu đang ngồi bệt dưới chân cầu thang dẫn xuống bếp. Mặt bà nhợt nhạt, tay chân run lên, tóc tai bù xù, con mắt như là người mất hồn. Mẹ lay bà Hiếu rồi hỏi đi đứng thế nào mà để trượt té. Bà Hiếu ngồi thần ra một lúc mới giật mình ấp úng bảo, cái bậc thang nhà này trơn quá, đi không cẩn thận nên ngã. Rồi mẹ dìu bà hát vào bếp ngồi xuống ghế. Vẻ mặt của bà Hiếu vẫn thất thần, nhưng thôi tôi chẳng để ý nữa, lại cặm cụi sắt rong. Mẹ tôi mở lời có định sẽ mời bà Hiếu bát cơm, Bà Hiếu vui vẻ nhận lời nhưng miệng vẫn không ngừng than phiền với cái bậc thang. Trong bếp nhà tôi đặt cái gương tròn nhỏ có chân đứng. Bất chợt tôi nhìn vào cái gương đang dựng ở gần chạn bát. Tôi thấy gương mặt của bà Hiếu. Trong gương trông bà ta già đi nhiều và khuôn mặt rất tức tối. Tuy nhiên khi thấy tôi bắt gặp trong gương, bà Hiếu nhếch mép cười. Vẻ mặt thất thần lúc nãy biến mất, thay vào đó chính là cái nhìn với vẻ thách thức. Giật mình làm con dao gọt rau cắt vào tay. Cảnh tượng lúc này rất kinh hãi. Làm sao mà người trong gương lại khác với vẻ bề ngoài đến vậy? Tôi chạy vội lên nhà bằng ngón tay chảy máu lại rồi xuống dưới với mẹ. Bà Hiếu đã về. Mẹ bảo bà té đau nên bỏ về bôi thuốc và đổi ý từ chối bữa cơm. Cái gương lúc nãy đã bị ai đó đặt nằm úp xuống. Đó là chuyện kỳ lạ đầu tiên mà tôi thấy trong đời. Nó ám ảnh tôi đến suốt mấy buổi tối. Và gần như là lần nào đánh răng soi vào gương, tôi cũng nghĩ đến gương mặt ma quái của bà Hiếu. Tết năm đó, ngày mùng 3, bà Hiếu có sang chơi nhưng không hiểu vì lý do gì bà không chịu vào nhà. Chỉ đứng ngoài ngõ gọi tôi ra. Bà bảo chị bà gửi quà Tết về, có sô-cô-la úp cho tôi. Tôi vui vẻ nhận nhưng tiền lì xì thì không lấy vì mẹ bảo bà không có công việc. Bên kia người thân gửi tiền về cũng không nhiều nên đừng nhận của người ta làm gì. Tôi lấy kẹo nhưng cũng cho thằng cu hàng xóm chứ chẳng ăn. Và không biết có phải là trùng hợp không, vì thằng Tê hàng xóm sau hôm ăn sô-cô-la thì sốt mê man 5 ngày. Cho tới tận hôm tôi lên xe về Sài Gòn mới thấy nó khoác áo trùm khăn, mặt mày hốc hác ra chào anh về Sài Gòn đi học. Từ sau lần Tết về Đà Lạt, sức khỏe của mẹ tôi có phần đi xuống. Mẹ hay bị đau lưng đau khớp. Ba bảo để về đưa mẹ đi khám. Dù chị cũng nói gửi người mua thuốc ở nước ngoài về để mẹ uống, nhưng mẹ khăng khăng là không chịu. Mẹ bảo bà Hiếu có người gửi thuốc ở bên Úc về, mẹ bôi thấy đỡ hẳn. Gọi điện thoại về lúc nào mẹ cũng bảo đỡ. Nhưng dạo gần đây thì mẹ ít đi thể thao với các cô ở trong trường hơn vì đau khớp. Hôm nào bôi thuốc bà Hiếu thì đỡ, ngừng bôi thì lại đau nằm ở nhà. Lúc hè tôi lại về Đà Lạt thăm mẹ và lấy làm lạ vì bà Hiếu sang nhà chơi thường xuyên hơn. Mẹ hay nổi cáu hơn và ăn rất ít. Tôi lo cho sức khỏe của mẹ nên vẫn hay dặn dò nay mai con xuống Sài Gòn thì mẹ phải ăn uống đàng hoàng. Chứ cứ như thế này thì làm sao mà khỏe được. Mẹ ậm ừ rồi lại nhắc đến bà Hiếu. Mẹ bảo hôm nào vẫn đi dạy cả sáng cả chiều, mẹ gửi chìa khóa bếp bà Hiếu nấu rồi về ăn trưa để chiều đi làm cho tiện. Tôi đến mẹ thường đóng cửa phòng ngủ xem tivi. Có hôm tôi vào thấy mẹ lấy cái hũ kem chống nắng ra bôi. Mẹ bảo lọ này hết kem rồi. Đưa bà Hiếu bỏ thuốc đau khớp vào rồi mẹ lấy bôi, đỡ đau nhiều. Bà Hiếu chẳng bao giờ đưa thuốc nguyên tuýp cho mẹ mà chỉ toàn lấy hộp giống rồi đổ vào nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vì thấy thuốc có kiểu mùi dầu và khá nóng, có lẽ là cũng tốt cho khớp thật. Thỉnh thoảng tôi nghĩ thôi thì có hàng xóm hay sang thăm hỏi. Mẹ ở một mình thì như vậy cũng vui nên cũng chẳng can ngăn. Mặc dù tôi thấy sự can thiệp của bà Hiếu dạo gần đây nhiều một cách bất thường. Ngoài chuyện khớp gối hay đau thì sức khỏe của mẹ, nếu so với người ở tuổi đó thì tôi lại thấy mẹ không yếu cho đến cách đây hơn một năm. Mẹ bị đau ở bụng, đau lắm phải gọi cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Tôi đang học nhưng phải bỏ giờ về nhà chăm mẹ. Bác sĩ bảo mẹ bị viêm túi mật cấp, phải điều trị một tuần tại viện và có khả năng cần phẫu thuật. Nhưng sau 3 ngày thuốc thì mẹ đỡ hẳn và bác sĩ bảo không cần mổ nữa vì tình trạng sức khỏe thế này đã rất khả quan. Thời gian mẹ nằm viện có các cô chú đồng nghiệp đến thăm. Mẹ cũng vui vẻ lạc quan nên sức khỏe hồi phục rất nhanh chóng. Tuy nhiên, không một lần bà Hiếu đến bệnh viện để hỏi han sức khỏe của mẹ, mặc dù hàng ngày bà ta rất hay quan tâm. Mẹ nằm viện nên tôi phải nấu ăn ở nhà rồi đem lên để mẹ ăn uống thuốc. Hôm đầu vào bếp nấu bữa trưa mang cho mẹ, tôi thấy cầu thang xuống bếp có tấm thảm đen. Lạ ở chỗ là tấm thảm không đặt trên đầu hay cuối cầu thang mà lại đặt ngay ở khoảng giữa, chỗ bậc thang. Nghĩ chắc nhà cũ rột bẩn nên mẹ để đó thấm nước. Nhưng khi hỏi thì mẹ bảo là bà Hiếu cho tấm thảm đó bảo nên đặt ở bậc thang này vì nó trơn đi lại nguy hiểm lắm. Nhưng hôm đầu khi mà mẹ còn đau nhiều, tôi ngủ trên bệnh viện chăm mẹ. Khi ba xong công việc ở Sài Gòn về thì thay tôi ở bệnh viện trực. Khi ngủ ở nhà một mình, ba đêm liên tiếp tôi mơ cùng một giấc mơ. Cũng đã lâu rồi nên tôi không nhớ chính xác chi tiết, nhưng đại loại có một cô gái còn trẻ và nói giọng ở vùng Khánh Hòa. Cô gái này tôi không thể nhìn rõ mặt nhưng hình như rất quen thuộc. Cô bảo: "Đừng cho nó vào, đừng cho nó vào." Vừa nói cô vừa đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống bếp, trừng mắt nhìn vào tấm thảm đen mà chỉ. Tôi thường giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Mỗi đêm nó lặp lại 2-3 lần như thế và tôi bắt đầu có linh cảm xấu về bà Hiếu. Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà, bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi cạnh mẹ xoa tay xoa chân, thân mật lắm, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng có tiếng xe hơi trước nhà, mẹ bảo chạy ra xem là ai gọi cửa. Bước ra khỏi nhà tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa.